Phù Hiểu, em là của anh. Chương 108, ngoại truyện 7, một ngày bình thường của vợ chồng Đường Gia. Góc truyện audio.com. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Đường Học Chính tỉnh dậy đầu tiên, nhẹ nhàng nâng cái đầu ở trước ngực hắn, chuyển người cầm cái gối đầu đến để ở dưới đầu vợ yêu. Hôn xong mới phát hiện nàng ngủ thật sự rất xấu, rõ ràng lúc ngủ nằm thẳng, cố tình sáng dậy có thể thành nằm ngang. Cũng may mắn giường lớn, có đủ cho nàng ngủ. Từ bả vai đến đùi hắn, đều đảm nhiệm làm gối đầu của nàng. Xem tư thế ngủ của con cái, xem bọn họ phô trương tư thế ngủ hắn liền chật chật lấy làm kỳ, thật sự là cùng một dạng với mẹ a, không biết là bọn chúng bị mẹ mình truyền nhiễm, vẫn là người mẹ luôn luôn giống trẻ con không có gì tiến bộ. Hắn tò mò hỏi ra miệng, không ngoài ý muốn bị khoa chân múa tay hầu hạ một chút. Hắn cọ cọ vợ yêu cũng không tỉnh, ở trên mặt nàng sờ soạng một phen, đứng dậy rửa mặt. Không bao lâu, hắn không tiếng động xuống lầu, người lớn đều còn không có dậy. Ông cụ cùng cha hắn hiện tại cũng qua 6 giờ mới đứng dậy vận động. Hắn vốn tưởng rằng bản thân không quá thói quen cuộc sống của đại gia đình, nhưng không nghĩ tới cũng không phải khó có thể nhận như vậy. Hơn nữa lúc hắn có thời gian qua thời điểm thế giới của hai người, hắn sẽ mang Phù Hiểu đến các nơi trong nước hoặc thế giới nghỉ 2-3 tháng, hoặc là cùng nàng du lãm các chỗ kỳ quan nhân văn, hoặc là cái gì cũng không làm, ở một thành thị xa lạ tìm một chỗ trọ tán gẫu, ăn cơm, tản bộ. Chính là vô luận là loại nào, hắn đều cảm thấy thỏa mãn. Cười cười, hắn vào phòng tập thể hình trước, cùng Phù Hiểu chạy bộ không đủ làm hắn nhét khẽ răng, cho nên hắn phải ở trước thời điểm nàng dậy tiền đem vận động cấp tốc làm. Chờ con cái lớn lên đến tuổi thích hợp, hắn cũng thừa dịp lúc này dạy bọn chúng các loại quyền thuật cùng vật lộn thuật, ngay từ đầu bọn họ còn không vừa ý, học một năm sau, bọn họ đã mỗi ngày buổi sáng tinh thần phi thường no đủ chờ hắn. Bất chi bất giác luyện một giờ, hắn cởi bỏ áo ướt đẫm mồ hôi, tùy ý ở trong phòng tắm tắm rửa, vẫy vẫy tóc tính toán trở về phòng ngủ gọi vợ yêu nên tỉnh dậy rèn luyện. Đánh thức nàng là công tác hạng nhất lạc thú cùng thống khổ. Có một số người trời sinh sáng sớm không vui, vợ hắn tuyệt đối được là một người trong số đó. Mỗi ngày kêu nàng nàng luôn cực không tình nguyện, có thể ở trên giường từ bên này lăn đến bên kia, vì trốn tránh rời giường. Trong lòng hắn cái kia dày vỏ a, muốn giúp nàng đắp chăn hào hào ngủ tiếp, lại ác thú vị thích xem nàng bộ dạng mơ mơ màng màng nhíu mày quyết miệng làm nũng, làm cho hắn hận không thể đem nàng nuốt vào bụng. Mà trên thực tế, nàng mỗi ngày đều là bị hắn kiềm chế không được hôn tỉnh lại. Có hai loại kết quả, thứ nhất là nàng thiếu không khí tỉnh kiều kiều đẩy ra hắn rời giường rửa mặt, hai là nàng thiếu không khí tỉnh, lại đem hết khí lực cũng không đẩy được hắn, tự nhiên sau lại bị hắn bừa bãi chà đạp một phen. Này chủ yếu quyết định bởi cho buổi tối trình độ nàng hầu hạ hắn. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng buổi sáng tuyệt đối là đầy đủ rèn luyện. Ăn qua bữa sáng, lại nghĩ như thế nào chết dưới hoa mẫu đơn, cũng không thể không đi lờ àm kiếm tiền nuôi gia đình. Này cũng là thời gian công tác của Phù Hiểu, nguyên bản thói quen thức khuya làm việc nàng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không đem thời gian sáng tác chuyển đến buổi sáng, thư phòng đặc biệt còn vì nàng tạo ra hiệu quả như buổi tối, bình yên, yên tĩnh, nếu là góc truyện audio.com, nàng muốn, mở ra trên đỉnh còn có thể nhìn đến bầu trời đầy sao, trong đó thậm chí bao gồm vũ trụ cùng ngân hà. Chuyên chú công tác một buổi sáng, viết chữ xong một đoạn Phù Hiểu sẽ chuẩn bị đi đưa cơm trưa cho ông xã, tuy rằng bữa trưa ở công ty của hắn cũng không kém, nhưng tự nàng tâm huyết dâng trào đưa qua một lần sau hắn liền nghiện. Một người ăn cơm không vui, xem vợ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói chuyện phiếm ôm hôn nàng một chút, buổi sáng công tác mệt nhọc đều tiêu tan. Hơn nữa sau khi ăn cơm trưa, còn có thể ôm vợ hắn mềm yếu thân mình ngủ giấc, buổi chiều chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng. Mặc dù có khi Phù Hiểu chảy ra mà xin nghỉ, nhưng này chính là cực ngẫu nhiên tình huống, chúng ta Đường đại thiếu là loại người nào, vợ mình bởi vì công tác vắng vẻ, này còn rất cao. Tội lớn ngập trời, nam nhân lòng dạ hẹp hòi mặt ngoài không nói cái gì, đến đêm khuya, đàng hoàng phụ nữ còn có bị tội. Hai người ngọt ngọt như mật ăn qua cơm trưa, có khi Đường Học Chính bề bộn nhiều việc sẽ để nàng ở phòng bên cạnh viết chữ chơi trò chơi, hoặc là để nàng gọi người dạo phố mua quần áo. Có khi có thể thoải mái chút hắn sẽ mang nàng đi ra ngoài hẹn hò, hoặc là xem nơi nào lại có xe mới triển lãm. Về vấn đề hắn thích xe này, hai người thông qua nhiều lần hiệp thương mới thật vất vả đạt thành hiệp nghị. Phù Hiểu khi lần đầu tiên đi tham quan gara của hắn, trong mắt suýt rơi ra. Bán xe cũng không nhiều xe như hắn a. Sau này thông qua hắn có chút nhiệt tình giảng giải, mới biết được này đó xe đều là hắn trăm phương nghìn kế mới làm tới tay, bản tuyệt thế chân quý, mà có chút là hắn nhất thời hứng thú mua về qua vài ngày lại chán. vì thế hứng thú là không thể chơi, nhưng Phù Hiểu quả thật cảm thấy rất xa xỉ, hắn yêu thích cũng liền thôi, có cái hắn cũng không liếc mắt một cái còn ở gara làm cho người ta bảo dưỡng, này không lãng phí sao. Vì thế cùng hắn thảo luận vài lần, rốt cục đạt thành nhất trí. Hắn nếu nhìn chúng kia một chiếc cất chứa có thể, nhưng là nhiều hơn, hắn mang ra một chiếc không yêu thích quyên góp từ thiện. Phù Hiểu luôn luôn làm từ thiện, tiền nhuận bút nàng viết sách đều mang đi làm từ thiện, nhiều là nhi đồng thiếu niên. Nơi này có cái nhạc đệm, khi nhắc tới nàng, Hàn Ngọc Tố nghe nói tiền nàng kiếm được đa số đều làm từ thiện, không khỏi bật thốt lên hỏi nàng kia 50 vạn có hay không cũng làm từ thiện, lúc này Phù Hiểu mới mờ mịt biết nguyên lai lúc trước cô thu tiền Hàn Ngọc Tố. Lúc này Đường phu nhân mới biết được Phù Hiểu căn bản không biết chuyện. Cuối cùng Phù Hiểu cũng không có hướng cô đề cập qua chuyện tiền, tuy rằng trong lòng vẫn là muốn hỏi, nhưng mà chuyện đã qua thì để nó qua đi. Vì thế Phù cô cũng không biết Phù Hiểu đã biết rồi, để bản thân sầu lo thành bệnh. Trở lại chuyện chính, về mua xe bán xe một chuyện, Đường Học Chính từng mỉm cười nói, nàng giống chính cung nương nương, hắn yêu xe tựa như tiểu thiếp, hắn cưới một cái vào, nàng liền giúp hắn đưa một cái đi ra ngoài. Lòng ghen tị quá mạnh mẽ, Phù Hiểu phản ứng là đá hắn một cước. Thời gian bữa tối, Đường Học Chính sẽ không ở nhà, hắn không ở ngoài xã giao, ai bảo người ta thích bàn chính trị kinh tế trên bàn cơm đâu, chính là đi ngoạn gia phân công trò chơi. Ngoạn gia kỳ thực là địa phương cho huynh đệ lâu ngày hội họp, người vĩnh viễn không có khả năng độc tự được việc, hắn đem người lựa chọn tạo thành hội viên, ở các ngành các nghề. Góc chuyện audio.com, hỗ trợ, lấy cá nhân quốc gia xong mùa thu hoạch hiện tại đã trồi lên mặt nước nhưng đã không ai có thể lay động lực lượng bọn họ. Làm xong việc Đường Học Chính về đến nhà, bà xã một mình ở cùng ông cụ nghiên cứu thư pháp, hoặc là cùng mẹ chồng thảo luận yoga. Đợi hắn sau khi trở về, đối thoại mọi việc như thế. Anh đã về, thơm quá, em tắm rồi. Đúng vậy, anh dùng cái gì tẩy? Muốn em giúp anh xả nước không? Có thể, lần trước em mua tinh dầu anh xem còn có một lọ viết hiệu quả trị liệu thần kỳ, không bằng chúng ta thử xem. Anh thấy khi nào, ngay tại trên mặt em anh có thể nhìn không thấy sao? Lại nói em không phải cố ý cho anh xem sao? Ai cố ý cho anh xem? Cứng đầu, anh đã biết em không phải cố ý. Nam nhân một bộ anh biết em xấu hổ, em không phải cố ý. Được đi giúp anh xả nước cho một hai giọt. Lão gia ta kiểm tra thật giả. Không cần, cũng xong, bản thân tự nhỏ. Không được, vợ em thế nào khó hầu hạ như vậy? Nha, để em xuống dưới. Vì thế một ngày lại một ngày, ngày bình thường mà ngọt ngào trôi qua. Hoàn chính văn, cách chương.